Chương 517, Tuyên chiến. Tại đệ tử Thánh Nguyên Phong đóng quân hòn đảo nơi xa trên không, rất nhiều đệ tử Kiếm Lai Phong đứng lơ lửng trên không, nhìn chằm chằm. Mà tại những này Kiếm Lai Phong đệ tử phía trước, có một tên dáng người cao ráo nam tử đứng chắp tay, hắn ánh mắt sắc bén, quanh thân mơ hồ có cường hoành nguyên khí ba động phát ra. Người này tên là Trung Vân, tại Kiếm Lai Phong cũng không phải hạng người hời hợt, lần này thủ tịch chi tranh, hắn cũng là đứng hàng đầu, chỉ là cuối cùng thua ở Bách Lý Triệt trong tay. Lúc này mới vô duyên thủ tịch vị trí, mặc dù thua ở trong tay Bách Lý Triệt, nhưng Trung Vân tâm cao khí ngạo, từ đầu đến cuối chưa từng chịu phục, ngày bình thường cùng Bách Lý Triệt cũng là có chút tranh chấp, lần này Bách Lý Triệt đem hắn phái ra, hiển nhiên cũng là có đem hắn đẩy ra ý tứ. Hừ, một cái chỉ là Thánh Nguyên Phong, vậy mà cũng muốn đem ta phái đến, cái này Bách Lý Triệt, thật là quá vận. Trung Vân xa xa nhìn qua hòn đảo kia, sắc mặt có chút âm trầm, khẽ nói, chung quanh những đệ tử kia nghe vậy, đều là cười khan một tiếng, không dám nói tiếp. Trung Vân dám như thế trách cứ Bách Lý Triệt, bọn hắn cũng không dám. Trung Vân sư huynh, chúng ta đã vây khốn nơi này 2 ngày, cái này Thánh Nguyên Phong vậy mà cũng không có gì động tĩnh, có đệ tử nhanh lên đem nói cho chuyển hướng. Trung Vân nghe vậy, mặt lộ mỉa mai cùng khinh thường, nói, cái này Thánh Nguyên Phong vài trăm người có thể làm được cái gì, thật sự cho rằng ra một cái thủ tịch bọn hắn liền có thể lật trời hay sao? Cái kia Chu Nguyên, bất quá là thắng viên hồng mà thôi, nếu như đặt ở chúng ta Kiếm Lai Phong thủ tịch chi tranh, chỉ sợ hắn ngay cả 5 vị trí đầu đều vào không được. Nếu như không phải kiên kỵ cái kia Chu tiểu yêu cùng con tiểu thú thần bí kia, ta liền trực tiếp quét ngang qua, đem bọn hắn toàn bộ đá ra nguyên trì. Hiển nhiên, đối với Chu Nguyên vị này Thánh Nguyên Phong thủ tịch, Trung Vân trong nội tâm cũng là như Bách Lý Triệt đồng dạng, cũng không có thật quá đem hắn coi ra gì. Dù sao mặc dù đều là thủ tịch chi tranh, nhưng Thánh Nguyên Phong cùng Kiếm Lai Phong độ khó, hiển nhiên không ở cùng một cấp bậc. Bên cạnh đệ tử liên tục phụ họa, chợt có chút chần chờ mà nói, bất quá 2 ngày này mặc kệ chúng ta như thế nào trêu đùa cướp đoạt những đệ tử Thánh Nguyên Phong kia, cái kia Chu Nguyên cùng Chu Tiểu Yêu cũng không từng lộ diện, thật sự là kỳ quái. Trung Vân ánh mắt ngưng lại, hiển nhiên cũng là phát giác được điểm này, hắn nhìn qua hòn đảo chỗ sâu, lẩm bẩm nói, cái kia Chu Nguyên không có gì bản sự, không đủ gây sợ, bất quá cái kia Chu Tiểu Yêu, ngay cả 2 vị thánh tử cũng không dám khinh thường, bọn hắn núp ở trong hòn đảo không ra, chỉ sợ là đang làm cái gì. Trong mắt của hắn tinh quang lấp lóe, sau một lúc lâu trầm giọng nói, Ngô Thanh Đằng, các ngươi xuất lĩnh 800 người từ hòn đảo phía bên phải đánh nghi binh, hấp dẫn Thánh Nguyên Phong chư đệ tử cùng con tiểu thú thần bí kia chú ý, ta sẽ xuất lĩnh 200 đệ tử tinh nhuệ, thừa cơ xâm nhập trong đảo, ta nhất định phải xác định cái kia Chu Nguyên cùng Chu Tiểu Yêu trốn ở bên trong đến tột cùng đang làm cái gì. Đúng, mặt khác những đệ tử Kiếm Lai Phong kia ở chỗ này sớm đã nhàm chán đến cực điểm, vừa nghe đến Trung Vân vậy mà dự định công đảo, lập tức phấn chấn, cùng nhau đáp, Kiếm Lai Phong tiến công. Tại sao một nén nhang bắt đầu khởi động, như vậy thanh thế tiến công, cũng là lập tức dẫn tới trong đảo rất nhiều đệ tử Thánh Nguyên Phong một mảnh bạo động, cuối cùng Chu Thái, Trương Diễn, Lữ Yên 3 người xuất lĩnh chúng đệ tử nghênh kích, tại trên mặt biển kia đánh đến túi bụi, mà Thông Thôn cũng là uể oải gia nhập chiến trường, bất quá nơi nó đi qua, Kiếm Lai Phong đệ tử nhao nhao chạy tứ tán, ở chỗ này hỗn loạn tưng bừng giao thủ thời điểm, cái kia Trung Vân lại là xuất lĩnh lấy 200 tên đệ tử tinh nhuệ, lặng lẽ chui vào tiến đảo, sau đó nhanh chóng tìm tòi. 10 mấy phút sau, bọn hắn liền đem trong đảo tìm kiếm hoàn tất, làm cho Trung Vân hơi kinh ngạc chính là, bọn hắn cũng không có phát hiện Chu Nguyên cùng Chu Tiểu Yêu tung tích, mà lại bên ngoài đấu thành dạng này, 2 người này cũng không có nửa điểm hiện thân dấu hiệu, 2 người bọn họ không ở nơi này. Trung Vân trên mặt tràn đầy kinh ngạc, chợt khóe miệng có mỉa mai nổi lên, nói, 2 người này, chẳng lẽ là vứt xuống đệ tử Thánh Nguyên Phong một mình đi săn bắt nguyên tủy rồi, còn thật sự là nhạy bén, biết được đệ tử Thánh Nguyên Phong căn bản không có thuốc chữa, còn không bằng dựa vào 2 người bọn họ nhiều săn bắt điểm nguyên tủy. Bạch, bạch, Trung Vân ngẩng đầu, nhìn qua một phương hướng khác, chỉ thấy nơi đó Chu Thái, Trương Diễn, Lữ Yên 3 người chính mang theo một chút đệ tử Thánh Nguyên Phong vội vàng gấp trở về, hiển nhiên là đã nhận ra bọn hắn chui vào trong đảo. Trung Vân thấy thế, trong mắt lướt qua một vòng không có hảo ý, chợt hét to lên tiếng, Thánh Nguyên Phong lũ ngu xuẩn, cái kia Chu Nguyên cùng Chu Tiểu Yêu đã sớm chạy, đem các ngươi đám vô dụng này cho từ bỏ, cũng cho các ngươi còn trông mong thủ tại chỗ này. Chu Thái 3 người cùng rất nhiều đệ tử Thánh Nguyên Phong đều là ngừng lại, có chút khiếp sợ nhìn qua trong đảo, hiển nhiên bọn hắn cũng không biết hiểu vất vả trong đã vài ngày trong đảo, lại là không có một ai, mà mặt khác những đệ tử kia, càng là 2 mặt nhìn nhau, tiến tới thần sắc có chút thất bại đứng lên, vốn là sa sút sĩ khí, vào lúc này triệt để sụp đổ. Chu Nguyên cùng Chu Tiểu Yêu là bọn hắn lần này nguyên trì tế tất cả hy vọng, nhưng mà dưới mắt 2 người cũng không biết đi nơi nào, đôi này đám người đã kích hiển nhiên không nhỏ. Chu Thái 3 người nhìn qua triệt để mất đi sĩ khí đệ tử Thánh Nguyên Phong, cũng là trầm mặt lại, sắc mặt phức tạp. Trung Vân nhìn đến đám người bộ dáng này, không khỏi cười đắc ý, nói, ta khuyên các ngươi hay là chủ động rời khỏi Nguyên Trì Tế đi, miễn cho đến lúc đó thụ nhiều nhục nhã. Mà lại, các ngươi thủ tịch kia, nhìn không đáng tin cậy. Trung Vân cười lớn, ở tại bên cạnh, những đệ tử Kiếm Lai Phong kia cũng là cười vang lên tiếng, nhìn về phía Thánh Nguyên Phong, ánh mắt của mọi người tràn đầy trêu tức. Thánh Nguyên Phong rất nhiều đệ tử đều là trầm mặc không nói, chết lặng nhận lấy đối phương trào phúng. Im miệng, Lữ Yên gương mặt xinh đẹp tái nhợt, khiển trách quát mắng. Trung Vân chẳng thèm ngó tới, nói, cho các ngươi thời gian một ngày, nếu như không chủ động rời khỏi, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Hắn vung tay lên, chính là muốn dẫn lấy đệ tử Kiếm Lai Phong rời đi. Bất quá, ngay tại hắn vừa muốn xoay người trong nháy mắt đó, một đạo bình thản thanh âm chợt vang lên, rơi vào trong tai của mọi người, nếu đã tới, còn đi chỗ nào đi? Trung Vân thân hình cứng đờ, đột nhiên nghiêng đầu, nhìn về phía trong đảo chỗ sâu trên một đỉnh núi, chỉ thấy nơi đó, một đạo thân ảnh tuổi trẻ thon dài, chẳng biết lúc nào xuất hiện, mặt không thay đổi theo dõi hắn. Chu Thái, Lữ Yên rất nhiều đệ tử Thánh Nguyên Phong cũng là nhìn thấy đạo thân ảnh kia, lúc này bộc phát ra vô số thanh âm ngạc nhiên, thủ tịch, đạo thân ảnh kia, đương nhiên đó là biến mất mấy ngày Chu Nguyên. Trung Vân cũng là có chút kinh nghi nhìn chằm chằm Chu Nguyên, nói, ngươi tiểu tử này, là từ đâu xuất hiện, lúc trước bọn hắn rõ ràng lục soát cái một lần, cũng không từng cảm giác được Chu Nguyên tồn tại. Chu Nguyên ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Trung Vân, lại là không nói lời nào, mà là một bước phóng ra, thân ảnh của hắn chính là giống như quỷ mị xuất hiện ở Trung Vân phía trước, đấm ra một quyền, không biết sống chết. Trung Vân nhìn thấy Chu Nguyên cũng dám chủ động ra tay với hắn, lúc này sắc mặt chính là phát lạnh, chợt lộ ra nhe răng cười. Thật sự cho rằng ta sẽ đem ngươi cái này Thánh Nguyên Phong thủ tịch để ở trong mắt sao? Đã ngươi muốn tự rước lấy nhục nhã, vậy ta liền để ngươi xem một chút, các ngươi Thánh Nguyên Phong cùng ta Kiếm Lai Phong, đến tột cùng kém bao nhiêu. Oanh, hùng hồn kinh người nguyên khí, bỗng nhiên từ nó thể nội bộc phát mà lên. Bất quá mặc dù ngoài miệng nói như vậy lấy, nhưng Trung Vân ra tay lại là không lưu tình chút nào, song chưởng khép lại, đột nhiên kéo ra, một thanh màu xanh đen kiếm ảnh chính là tại lòng bàn tay thành hình, tản ra vô biên sắc bén khí tức. Thanh Nguyệt Ảnh Kiếm Quang, Trung Vân quát chói tai lên tiếng, kiếm ảnh màu xanh gào thét mà ra, tựa như một vòng màu xanh hào quang, lấy một loại mắt thường khó mà phát giác tốc độ đối với Chu Nguyên hung mãnh đâm mà đi. Kiếm quang lướt qua, ngay cả hư không đều bị tách ra. Cái này Trung Vân vừa ra tay, chính là sát chiêu. Kiếm quang màu xanh tại Chu Nguyên trong ánh mắt cấp tốc phóng đại, nhưng mà hắn vẫn là mặt không biểu tình, mặt ngoài thân thể, làn da có ánh ngọc hiển hiện, thể nội xương cốt, ngân quang dần dần thả, nguyên khí ở trong kinh mạch lao nhanh. Oanh, hắn năm ngón tay nắm chặt, đấm ra một quyền, có lông tơ tuyết trắng trong tay áo dũng mãnh tiến ra, quấn quanh ở trên bàn tay, nhưng như quyền sáo đồng dạng, cuối cùng màu đen kịch bao trùm mà lên, phá nguyên, quyền ảnh lướt qua, một quyền chính là cùng ánh kiếm màu xanh kia liều mạng cùng một chỗ, ngươi muốn chết, Trung Vân gằn giọng nói, răng rắc, nhưng mà, thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống, đó con ngươi chính là đột nhiên co rụt lại, có ý hoảng sợ hiện lên mà ra, bởi vì hắn nhìn thấy, khi đạo quyền ảnh kia gào thét mà quá hạn, hắn đạo kiếm quang màu xanh kia, đúng là ngạnh sinh sinh bị một quyền oanh bạo, làm sao có thể, kinh hãi thanh âm từ trong miệng của hắn truyền ra, hắn không thể tin được hắn dốc hết toàn lực một kích, vậy mà lại bị Chu Nguyên một quyền liền oanh bạo. Trung Vân toàn thân lông tơ dựng thẳng, mơ hồ cảm giác được bất an, trước mắt Chu Nguyên, tự hồ cũng không có hắn tưởng tượng yếu như vậy, bạch, hắn thân ảnh mãnh liệt bắn trở ra, hiển nhiên dự định tránh lui, bất quá, thân ảnh của hắn vừa động, chính là nhìn thấy một đạo quyền ảnh phá không mà đến, năm ngón tay nhô ra, trong nháy mắt kế tiếp, tựa như ưng trảo đồng dạng một mực chộp vào trên cổ họng của hắn. Chu Nguyên chậm rãi ngẩng đầu, mặt không thay đổi nhìn qua bị hắn nhấc lên Trung Vân, hời hợt nói, ngươi cũng không nhiều lợi hại a, vì sao khẩu khí lớn như vậy? Thánh Nguyên Phong những đệ tử kia nhìn thấy Chu Nguyên đại triển thần uy, một chiêu bắt Trung Vân, cũng là bạo phát ra tiếng hoan hô, những ngày này bị đè nén chi khí kia, cuối cùng là phun ra một chút. Trung Vân sắc mặt tái nhợt giãy dụa lấy, gian nan nghiêm nghị nói, Chu Nguyên, ngươi dám đụng đến ta, có tin ta hay không Kiếm Lai Phong trực tiếp khai chiến? Tại hậu phương kia, những đệ tử Kiếm Lai Phong kia cũng là quát, còn không mau thả Trung Vân sư huynh, nếu không ta Kiếm Lai Phong trong khoảnh khắc sang bằng các ngươi. Đệ tử Thánh Nguyên Phong những tiếng hoan hô kia đột nhiên ngừng lại, hiển nhiên cũng đều là cảm nhận được Kiếm Lai Phong mang đến áp lực. Cái kia Trung Vân nhìn thấy một màn này, trong mắt có mỉa mai toát ra đến, hắn hung hăng nhìn chằm chằm Chu Nguyên, quát, còn không đem ta buông ra. Có Kiếm Lai Phong khi bối cảnh, hắn cũng không tin Chu Nguyên dám đối với hắn như thế nào. Đùng, nhưng mà thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống, chính là nhìn thấy một đạo chưởng ảnh hung hăng vung đến, trực tiếp là lắc tại trên khuôn mặt của hắn, đem hắn khóe miệng máu tươi đều là đánh ra. Chu Nguyên thu về bàn tay, tùy ý lắc lắc, cao mày nói, không cần điềm tĩnh. Trung Vân ngây người ra, sau một khắc, hắn dữ tợn nhìn về phía Chu Nguyên, gầm thét lên, ngươi dám đánh ta? Oanh, đáp lại hắn là một cái đủ để nổ tan sân nhạc trọng quyền, một quyền kia mang theo âm bạo, trùng điệp đánh vào Trung Vân trên lồng ngực, một quyền liền đem hắn đánh bay ra ngoài, đem trong hòn đảo kia từng tòa đỉnh núi đều là đụng nát ra, cự thạch lăn xuống, đem Trung Vân thân thể vùi lấp xuống dưới, toàn bộ hòn đảo trong ngoài đều là yên tĩnh. Tất cả mọi người là không thể tưởng tượng nổi nhìn qua một màn này, đặc biệt là những đệ tử Kiếm Lai Phong kia, bọn hắn không nghĩ tới Chu Nguyên đã vậy còn quá lớn mật, không chút do dự liền đem Trung Vân cho đánh cho tàn phế, mà đệ tử Thánh Nguyên Phong cũng là nuốt nước miếng một cái, đồng dạng bị Chu Nguyên thủ đoạn chấn nhiếp. Bất quá tại bị chấn nhiếp đồng thời, trong cơ thể của bọn hắn ngược lại là có một chút nóng hổi chi ý đang chảy. Chu Nguyên đã dùng hành động biểu lộ hắn đối mặt Kiếm Lai Phong không có mảy may nhượng bộ thái độ. Chu Nguyên có chút nghiêng đầu nhìn về phía Chu Thái các loại đệ tử Thánh Nguyên Phong, nói: có sợ hay không? Rất nhiều đệ tử liếc nhau, có người cắn răng nói: chúng ta không sợ Kiếm Lai Phong, chỉ cần có thủ tịch ngài. Chu Nguyên thấy thế, vừa rồi nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó tay chỉ hướng về phía những cái kia có chút Kiếm Lai Phong đệ tử, thản nhiên nói: đã như vậy, vậy liền đem bọn hắn toàn bộ đều cho ở lại đây đi, từ giờ trở đi, Thánh Nguyên Phong đối với Kiếm Lai Phong tuyên chiến. Khi Chu Nguyên một câu cuối cùng kia lúc rơi xuống, tất cả đệ tử Thánh Nguyên Phong đều là cảm giác được thể nội huyết dịch phản phất là vào lúc này sôi trào.